loại thánh nhân thượng cổ truyền thế như hắn, căn bản khinh thường tu sĩ thiên tài bình thường khác. Cách chương.